Chương 38, phóng ra cùng cả nước tổng động viên. Ta đề nghị phóng ra ma đạo tinh linh lực, đám người trầm mặc. Ngươi không phải đang nói đùa chứ nghị trưởng, ma đạo tinh linh lực có thế không phải có thể tùy tiện chơi. Đường Vũ trầm giọng nói, dị hội là từ vô số thế lực lớn nhỏ tạo thành, ma đạo tinh lực lực cũng là từ phía sau những thế lực kia chế tạo, bằng không bằng vào mấy cái cấp S mấy cái thánh thập có thể đi đến cái kia uy lực đồng lý. Ma đạo tinh linh lực là sĩ hội cuối cùng át chủ bài, một cái không tốt đừng nói hắn người nghị trưởng này muốn xuống đài, liền tính cả ý phóng ra nghị viên cũng phải xuống đài. Đây chính là cấp chiến lược vũ khí có thế là không thể đặt tới trên mặt bàn tới ta ý dùng quyết xìm mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn chúng nghị thành viên, hắn dùng thái độ của hắn biểu lộ lập trường của mình. Lần này đi lì ô dạ thức tỉnh. Xử lý không tốt toàn bộ vương quốc đều sẽ lâm vào hủy diệt, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là lần này quyết định lọt vào nghi vấn, hậu quả ta sẽ một mình gánh chịu. Xỉm trong mắt lóe lên một hồi kiên quyết, ai có thể nghĩ tới cái này phổ thông lão nhân gia có thể nói ra những lời này, thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả kia cũng không phải tùy tiện viết cái kiểm điểm là có thể giải quyết như vậy. Bắt đầu bỏ phiếu đi, nói xong, Xỉm nhắm mắt lại. Mặc dù nói quyết định này hết sức đột nhiên, thế nhưng thân là sĩ hội nhân vật số 1, hắn người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe một chút. Tán thành Đường Vũ cái thứ nhất nhấc tay, mặc dù nói hắn không cho rằng bằng một phát ma đạo tinh linh lực là có thể đem kèm theo pháp tắc đi lì ổ dạ tiêu diệt. Tán thành Mạ Cạ Dô đồng dạng lựa chọn đồng ý, hắn cùng Đường Vũ thế nhưng là đứng tại cùng một cái chiến tuyến, huống chi đi lì ổ dạ này bên trong ác ma vẫn là sớm làm tiêu diệt tốt. Trước kia bởi vì đi lì ổ dạ thế nhưng là đã chết đi ủn tờ vị này thánh thở. Phản đối nói chuyện chính là lôi trị, con hàng này liền sẽ theo Đường Vũ làm trái lại. Phản đối tề khắc lôi nhân cũng chính là rèn luyện tưởng niệm thể, tuy tiện sử dụng ma đạo tinh linh lực sẽ đối với hắn đằng sau kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp đều muốn bài trừ, cho nên hắn lựa chọn phản đối. Phản đối rèn luyện lên tiếng, cái kia mặt ngoài thân là rèn luyện thủ hạ. Ún thơm cổ vịt tự nhiên theo rèn lần đứng chung một chỗ. Ba phiếu đối ba phiếu, đánh thành ngang tay, dì hội hết thể có 9 người, còn lại liền muốn xem ba người kia. Thứ hai tịch gợt, thứ ba tịch mì dạ rện, thứ tư tịch hoặc lì ủ xỉ cả gợt, mặc dù tại sĩ hội bên trong thuộc về trung lập phái, thế nhưng hắn chẳng những theo xìm đi được gần, đối Đường Vũ cùng dì tài thái độ cu nở dê rất hòa ái, miễn cường đứng tại thân yêu tinh phái bên này. Hót lì ủ xỉ cả phân định hàng thứ không rõ về phần mỹ dạ dện, con hàng này cùng chúng ta nghị trưởng đại nhân quan hệ vẫn luôn rất tốt, kết quả cũng không cần nói tán thành hai đạt được kết quả cuối cùng, xìm mở hai mắt ra. Như vậy, chuẩn bị phát động ma đạo tinh linh lực màu xanh thăm thẳm ma pháp trận dâng lên, đồng thời một cái ma pháp trận xuất hiện tại mặt đất, một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tấm hình, thân làm ác ma đi lì ô ra nghỉ lại tại nguyền rủa chi ở trên đảo. Nhắm mắt lại nằm ở trên đảo nghỉ lại. Chuẩn bị bổ sung ma lực theo xìm lời nói, dù cho lôi chỉ lại thế nào khó chịu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa vào ma lực. Quanh 9 vị thấp nhất đều là cấp S ma đạo sĩ, trong nháy mắt thả ra ma lực nguyên trực tiếp đem một bàn ghế một bên trực tiếp chấn vỡ, màu sắc khác nhau ma pháp trận xuất hiện tại mọi người bên cạnh, liên tục không ngừng đưa vào trung ương. Đó là kết nối mê muội đạo tinh linh lực trung tâm. 1%, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 90%, 99% theo liên tục không ngừng ma lực đưa vào. Trong màn hình trên bầu trời ma đạo tinh linh lực tích xúc ma lực đã càng ngày càng đều, mà tại ma đạo tinh lực lực đang phía dưới, đang nghỉ ngơi đi lì ổ dạ phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. 100% phóng ra ma đạo tinh linh lực làm câu nói này hạ xuống. Đại lục ở bên trên tất cả ma đạo sĩ dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khổng lồ như thế ma lực nguyên, dù cho nhắm mắt lại, cu nở dê như trong đêm tối ai nhờ trăng một dạng lóa mắt. Cực nóng màu trắng ma lực, hội tụ tại ma đạo tinh linh lực phóng ra mũi nhọn, đây không phải ngọn lửa cực nóng, mà là bình thường ma lực, thông qua lượng biến mà đưa tới chất biến. Phóng ra trên bầu trời ma đạo tinh linh lực truyền ra một hồi run rẩy, sau đó quanh khổng lồ cột sáng màu trắng. Đủ để ở giữa mấy ngàn thước lớn nguyền rủa chi đảo bao phủ ma lực trùm sáng từ phía trên ma tướng, mà mục tiêu của nó, đang là nằm ở đang phía dưới, ác ma hoanh chặt chẽ vững vàng đánh vào đi lì ô dạ trên thân, ma đạo tinh linh lực dư thế không giảm đem trọn tòa đảo bao phủ, sau đó bao phủ. Ngoại trừ nổ thật to tiếng bên ngoài, bạch quang chói mắt cùng cái kia lao nhanh nước biển lộ ra đặc biệt dễ thấy. Rốt cục hoàn thành chúng nghị thành viên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không có đơn giản như vậy chỉ có Đường Vũ lắc đầu, mặc dù ngay từ đầu ôm lòng chờ may mắn Ly coi là dựa vào chắc lần này ma đạo tinh linh lực có thể đem đi Ly ổ dạ cho diệt đi hắn là có thể không cần đi một chuyến, thế nhưng hiện tại ý nghĩ này bị đẩy ngã. Mặc dù không có thấy kết quả không đúng, phải nói kết quả đã ra tới. Không chết, đi Ly ổ dạ không chết, thậm chí có thể nói một chút thương đều không có. Nhìn màn ảnh bên trong dần dần lạnh đi ma đạo tinh linh lực, Đường Vũ thở dài, lần này sợ rằng đã có chơi. Trong màn hình, bạch quang chói mắt dần dần biến mất, đi Ly ổ dạ thân hình xuất hiện tại các nghị viên trong mắt. Điều đó không có khả năng ma đạo tinh linh lực vờ y ma nhìn màn ảnh bên trong kết quả, còn có ồn ào các nghị viên, thân là nghị trưởng xìm nhắm mắt lại, tầng tầng thở dài. Phát ra cấp 1 đề phòng thông chi vương quốc quân đội cả nước đề phòng còn có triệu tập trong nước tất cả ma đạo sĩ chuẩn bị, chiến đấu đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.